Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 613, thiên bảo hồn viên, cường đại linh hồn thiên phú. Cầu toàn đặt trước, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trong lúc nhất thời, Diệp Thiên triệt để đắm chìm ở Minh Vương văn minh lai lịch bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua 6 lần vũ trụ đại phá diệt, Minh Vương di tích văn minh còn có thể bảo tồn lại. Cái này thật sự là quá kinh người. Dạng này nội tình, tuyệt không phải Diệp Thiên có thể tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc quỷ tộc ngu dốt, không có từ Minh Vương thần điện lấy được đến kinh người truyền thừa cùng chỗ tốt. Nếu không quỷ tộc nói không chừng liền quật khởi trở thành cường đại vũ trụ đại tộc. Nếu thật sự là như thế mà nói, nhân tộc ở vào quỷ tộc phụ cận, chỉ sợ sớm đã bị quỷ tộc chiếm đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn, tất cả không có dựa theo dạng này kịch bản phát sinh. Cái này chỉ có thể nói rõ quỷ tộc không có dạng này khí vận. Chỉ có thể đáng đời vẫn lạc, trở thành một cái lịch sử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp Diệp Thiên vô cùng khiếp sợ. Minh Vương thần điện khí linh đạo. Không cần kinh ngạc như thế. Minh Vương văn minh xác thực cường đại, nhưng không nhất định so cái khác vũ trụ kỷ nguyên cường đại thế lực lợi hại. Chỉ bất quá, Minh Vương văn minh tinh thông đối tinh thần, linh hồn phương diện nghiên cứu. Mà quỷ giới di tích cũng chỉ là ở vào đặc thù phương diện tinh thần. Có thể cực lớn trình độ suy yếu vũ trụ đại phá diệt lực lượng. Mới có thể bảo tồn đến bây giờ cái vũ trụ này văn minh. Có thể luận chân chính chiến đấu lực. Minh Vương văn minh lại cũng không phải là cường đại. Lại nhục thân là một cái cự đại thiếu hụt. Cho nên, Minh Vương văn minh cuối cùng cũng tiêu tán ở thời gian bên trong. Đến nay cũng không có sinh ra một vị siêu thoát người. Đúng là đáng tiếc. Diệp Thiên lấy lại tinh thần. Nghe Minh Vương thần điện khí linh cảm thán như thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ muốn trở thành siêu thoát người xác thực rất khó. Trong đó nhục thân là vô cùng trọng yếu một cái phương diện. Minh Vương thần điện hiển nhiên là đi nhầm con đường, mặc dù tại tinh thần cấp độ nghiên cứu rất sâu. Đáng tiếc cái này một con đường không có cách nào siêu thoát. Cho nên, Minh Vương văn minh chú định tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, Minh Vương văn minh tinh thần tài phú đối sau người mà nói lại đầy đủ chân quý. Diệp Thiên liền nghĩ lấy được Minh Vương văn minh tinh thần truyền thừa. Hắn cho rằng nhục thân, năng lượng, linh hồn ba cái phương diện đều hoàn mỹ không một tì vết. Mới là chân chính hoàn mỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn cũng là vô cùng trọng yếu một cái phương diện, cho nên nhất định phải tăng lên đi lên. Khí linh đại nhân, không biết phải chăng muốn thông qua cái gì khảo hạch mới có thể thu hoạch được Minh Vương thần điện bên trong truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi đạo, khí linh đạo, bất luận kẻ nào tới đây,

Diệp Thiên đem xong đầu hồn lang thiên phú từng cái phục chế. Một khi dung hợp xong đầu hồn lang thiên phú, Diệp Thiên thực lực liền sẽ có một cái lột xác kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Diệp Thiên phục chế hoàn thành. Tiếp lấy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao thủ bắt đầu. Trong chớp mắt, xong đầu hồn lang phát động từ đồng hồn nhãn thiên phú. Một cỗ trói buộc tác phẩm tâm huyết dùng ở Diệp Thiên tiên hồn phía trên. Dĩ nhiên định trụ Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên điều động tiên hồn lực cùng hỗn độn đại đạo lực lượng, tránh ra trói buộc lực. Nhưng lúc này xong đầu hồn lang móng vuốt đã trải qua bắt tới. Tại linh hồn phòng ngự thiên phú cùng linh hồn chiến giáp thiên phú bảo hộ phía dưới, Diệp Thiên tuy nhiên bị cái này xong đầu hồn lang đánh bay, nhưng lại không thụ cái gì thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể không nói, cái này từ đồng hồn nhãn thiên phú thật không tệ. Nếu là linh hồn cường độ người bình thường, tại song đầu hồn lang từ đồng hồn nhãn thiên phú cùng linh hồn chi chảo thiên phú phối hợp phía dưới, đoán chừng nháy mắt liền bị miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên liền áp chế hoàn toàn cái này xong đầu hồn lang. Kỳ thật, Diệp Thiên vốn có thể rất nhanh liền chém giết cái này xong đầu hồn lang. Nhưng cứ như vậy mà nói, hắn rất nhanh liền cần đối mặt vòng thứ ba khảo hạch. Vạn hai, vòng thứ ba là càng thêm cường đại linh hồn sinh vật. Hắn không nhất định đánh thắng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn nhất định phải thừa cơ dung hợp vừa rồi phục chế tới tay linh hồn thiên phú, nhường bản thân linh hồn thiên phú biến càng cường đại. Thế là, Diệp Thiên lần lượt công kích xong đầu hồn lang, đem xong đầu hồn lang triệt để trọng thương sau đó, kiệt lực điều động thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú, lại tăng thêm tự thân tiên hồn lực lượng áp chế xong đầu hồn lang, nhường đối phương khó có thể động đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp lấy, dung hợp năm thành linh hồn chi chảo thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bắt đầu lựa chọn dung hợp. Nửa giờ, năm thành linh hồn chi chảo thiên phú dung hợp thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên lại bắt đầu dung hợp 7 thành ngụy áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú. Lần này, Diệp Thiên linh hồn phòng ngự thiên phú triệt để lột xác. Nhưng Diệp Thiên nương tựa theo kinh người linh hồn ý chí nhường bản thân không đến mức mất đi đối linh hồn điều khiển. Nếu không xong đầu hồn lang cũng rất dễ dàng tránh thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục tại thống khổ dày vò bên trong, Diệp Thiên hoàn thành linh hồn phòng ngự thiên phú thuế biến. Linh hồn phòng ngự thiên phú, áo nghĩa cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,